Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thân mình mảnh khảnh theo bản năng uốn lượn cái nguồn nhiệt kia, nên lại càng dựa thêm vào. Ngón tay dài thô ráp vẫn cứ tiếp tục cọ cọ má nàng. Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phảng phất trên mặt hắn, như mùi của mùa xuân ấm áp, hoa hồng đang tỏa hương. Cho đến tận lúc này hắn mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào hắn đã thân mật dựa vào nàng. Gần đến nỗi hơi thở của hai người sao hòa, gần đến nỗi chỉ cần cúi đầu thôi, hắn có thể chạm tới đôi môi mềm mại hồng hồng kia. Nhìn không được sự quyến rũ của nó, ngón tay dài hạ xuống dưới, bất giác vuốt ve lên cánh môi mềm càng mọng. Đôi môi hồng hé mở, khẽ hừ một tiếng, như giọng của con mèo con, đánh vỡ sự yên tĩnh của đêm khuya, đồng thời cũng gợi lên sức nóng bừng. Trong nghe mắt, lý trí hoàn toàn bị mê mẩn. Hắn cúi xuống chạm tới làn môi hồng quyến rũ kia, bờ bãi hấp thu hương vị ngọt ngào của nàng. Đôi môi nhỏ bị giam hãm, một làn hơi sương mù thở ra. Tình phần nàng ở trong mộng ngọt ngào phiêu đãng, như lại như có lực nào đó lôi nàng ra khỏi cảnh mơ. Nàng mở đôi mắt nhỏ đang hoang mang, lời biếng khẽ chớp, trên môi bị hôn cuồng nhiệt, mình lại bị một thân hình nam tính khác gắt gao vây quanh, làm cho nàng như bị say mê sâu, sắp mất mạng. Nàng hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng mà nàng không thể hiểu tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, sao lại thế này. Giang chấn hắn đang hôn nàng. Dưới cái hôn nồng nhiệt đang xâm nhập vào, nàng cố gắng hồi tưởng sự tinh tế nào mà lại tiến triển như thần tốc thế. Mơ hồ nàng nhớ rõ, nàng một bên chăm sóc Giang Trấn, một bên là búp bê vải, đôi khi còn chạm vào trán để thử nhiệt độ trên thân thể hắn. Căn bản là ngày hôm qua đã bị bột lại thêm tối qua vì muốn thấy hắn, khẩn trương không ngủ được. Nàng ngồi vài giờ bên giường mệt mỏi, là nàng không chống đỡ được. Suy nghĩ một lúc lâu, nàng cuối cùng cũng giơ cờ trắng lên, chọn nơi cách xa Giang Trấn nhất để đặt thân mình xuống ngủ, thậm chí còn cố nén cơn lạnh lại, không dám cùng hắn chia sẻ cái giường chăn ấm áp, cứ nghĩ chỉ ngủ một ít thôi. Nhưng mà tối hôm qua không ngủ, hơn nữa hôm nay lại quan tâm hắn hết mình, làm cho cơn buồn ngủ của nàng càng thêm say. Đêm khuya, luồng gió lạnh thổi vào, nhiệt độ tự nhiên hạ xuống. Nàng mơ hồ ngủ mệt quá, vô ý lui vào chăn, rồi mới. Trong trí nhớ đứt đoạn đó, nàng giờ chỉ có khả năng cảm nhận được thứ duy nhất còn lại là nụ hôn nồng nhiệt của Giang Trấn. Đầu lưỡi bá đạo liếm láp khắp cả khuôn miệng nàng, từng tấc non mềm một muốn lấy đầu lưỡi của nàng, khiêu khích phản ứng ngây ngô của nàng. Thân hình nam tính to lớn đè nàng áp xuống dưới, làm cho nàng cơ hồ không thở nổi. Bàn tay thô ráp cứ làm càn ở trên người nàng, nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang chậm chạp vào bảo vật trân quý. Nhiệt độ cơ thể Giang Trấn xuyên qua bàn tay truyền đến, làm bừng nóng cả thân thể nàng. Khi hắn luồn vào áo nàng, nắm lấy bộ ngực ngọt ngào của nàng, đầu ngón tay hắn thô ráp nhẹ sượt qua nụ hoa hồng hồng hồng, làm cho nàng sửa ái trần lên, bị cái cảm giác kỳ diệu kia chi phối. Giang tiên sinh, anh... Nàng cũng quyết muốn nói gì đó, nhưng lại chịu thua. Đầu nàng lúc này trống rỗng, đôi mong mỏng lại hôn lên nàng, nuốt vào tiếng rên sợ của nàng. Một cảm giác nàng chưa từng trải qua, lại càng khó có thể kháng cự đang xâm nhập sắc quan của nàng. Lán môi cứ thong thả di chuyển xuống, vừa liếm vừa hôn qua cái cổ trắng của nàng, rồi đến xương quai xanh. Đột nhiên không nhẹ không nặng cắn một cái, phảng phất trên người nàng lưu lại vết hôn của hắn. Khoái cảm mãnh liệt như là dòng điện chạy qua thân thể nàng, là cho nàng run rẩy không thôi. Nàng bất lực vặn vẹo thân mình, da thịt non mềm cứ thế lại ma sát với hắn. Động tác này chỉ tốn đổ thêm dầu vào lửa, một tiếng gừ nhẹ sung sướng ở bên tai nàng vang lên. Nhìn tôi, hắn giữ lấy mặt của nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng nhìn thấy sự khát khao trong mắt hắn, đôi mắt đen đáy chẳng những không bị tác dụng của thuốc làm mở mắt mà còn sáng rực cùng với dục vọng xấu thẳm. Nàng cũng có biết chút ít, bản năng của con gái làm cho nàng hiểu được hắn đang khao khát cái gì. Đây là cơ hội cuối cùng mà Giang Trấn cho nàng để kháng cự cự tuyệt. Nhanh chóng rời xa vòng ôm của hắn, thận trọng nói cho hắn hai người phải dựa theo trình tự kết giao bình thường, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm, cùng đi uống cà phê và lần hẹn hò rồi mới có thể cầm tay, sau đó là hôn trán rồi hôn hai má, nùng tình mật ý, sau nàng mới có thể vì hắn mà xông môi thơm. Thực rõ ràng Giang Trấn không phải là một kiểu người kiên nhẫn, nói trong vài giờ hắn đã nhảy qua dự định trong tình trự nửa năm mới có thể đạt được của nàng, lại còn tham lam tiến thêm một bước nữa. Tĩnh Vân chần chừ một lúc, môi lưỡi cùng hai tay hắn thủy chung vẫn chưa từng rời nàng. Sâu ria trên miệng hắn, bàn tay thô ráp lại chạm vào da thịt non mềm của nàng, một loại say mê trước nay chưa từng có, khiến cho mở đôi mọng nước phát ra một âm thanh thở gấp cùng rên rỉ. Khi hai tay hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của nàng, nàng chỉ có thể bất lực nhìn hắn, thân thể mềm mại vì khẩn trương mà run run. Nàng đã bỏ qua cơ hội cuối cùng, hơn thế càng tệ hơn là nàng không thể cự tuyệt hắn. Ngoài cửa sổ không khí lạnh lẽo, nhưng trong lòng hắn lại nóng bừng bừng. từ trong ra ngoài, dường như có lửa đốt vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net